Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 830. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương, cầu xin anh, hãy cứu ông nội thứ hai của em đi. Sau khi đám người do Quý Chiêm Quân dẫn tới được dọn dẹp sạch sẽ xong, Tuyên Hoàng không nhịn được mà cầu xin anh. Yên tâm, anh sẽ giúp em cứu ông Quý. Chỉ có điều, trước mắt trong tay anh không có bất kỳ dược liệu nào. Anh cần phải thu gom đủ các dược liệu cần thiết đã rồi mới có thể bắt tay vào điều trị được. Trần Triệu Dương gật đầu với cô ấy, sau đó bất đắc dĩ nói. Hiện tại ở chỗ này của nhà họ Quý đúng là không ổn, không bằng rời bước đến nhà họ Hạ của chúng tôi. Ở nhà họ Hạ tôi cũng có quyền quyết định tất cả, cần gì cũng có đủ. Lúc này Hạ Thanh Minh đột nhiên mở miệng nói. Sở dĩ ông ta nói như vậy là vì ông ta cảm thấy Trần Triệu Dương là một nhân tài hiếm có. Ông ta muốn nhà họ Hạ có quan hệ tốt đẹp với Trần Triệu Dương. Nếu như ông Hạ đây không chê chúng tôi phiền phức vậy, thì tốt quá rồi. Trần Triệu Dương đương nhiên có thể nhìn ra được dự định của Hạ Thanh Minh. Chỉ có điều, đối với kiểu làm thân như thế này anh cũng không ghét. Vậy thì tốt quá, chúng ta đi luôn thôi. Lúc này Tuyên Hoàng chỉ nghĩ làm thế nào để có thể cứu sống được ông nội của mình. Căn bản là không suy nghĩ được gì nhiều. Ông Hạ, những người này xin ông hãy trông giữ cẩn thận. Để khi nào ông Quý hồi phục rồi thì để cho ông ấy đến xử lý bọn chúng. Trần Triệu Dương nhìn đám người của Quý Chiêm Quân, nói với Hạ Thanh Minh. Đó là điều đương nhiên, yên tâm đi, có binh sĩ của nhà họ Hạ tôi trông coi, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hạ Thanh Minh gật đầu một cái, tự tin nói. Trần Triệu Dương nghĩ đến việc những người này đã có được các loại độc đặc biệt như vậy rồi, có lẽ bọn họ còn có thủ đoạn độc ác hơn nữa, anh nói. Ông Hạ, phiền ông hãy để người của mình đi mua những thứ đồ này về giúp tôi, chúng rất có ích. Trần Triệu Dương nhân lúc này nhờ người của nhà họ Hạ đi mua một số dược liệu phổ thông tới. Đối với chuyện này, dĩ nhiên là ông Hạ sẽ không phản đối, cũng không có dị nghị gì. Chỉ một chốc lát sau, những khách mời đến dự tiệc mừng thọ ngoài phòng khách đều rời đi. Người của nhà họ Hạ cũng đưa tới cho Trần Triệu Dương những thứ anh cần. Chờ tôi một chút. Trần Triệu Dương cầm những thứ đó đến một gian phòng khác, bắt đầu điều chế thuốc giải độc. Thuốc giải độc cho loại độc này không khó để điều chế, chẳng mấy chốc Trần Triệu Dương đã phối ra được hơn 10 bình. Trần Triệu Dương cầm những bình thuốc giải độc này ra khỏi phòng. Ông Hạ, mặc dù những người này đã bị tôi đánh tàn phế, nhưng bọn họ cũng có năng lực dùng độc không tệ, cho nên tôi đã phối ra một ít thuốc giải độc, độc bình thường có thể dùng cái này để giải. Trần Triệu Dương đặt thuốc giải độc lên bàn, nói với Hạ Thanh Minh. Như thế thì tốt quá, nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, hai mắt Hạ Thanh Minh lập tức tỏa sáng. Ông ta không ngờ rằng Trần Triệu Dương này ngoài việc có võ công rất mạnh, còn biết phối thuốc, đúng là một thanh niên toàn tài. Càng nhìn Trần Triệu Dương, Hạ Thanh Minh càng cảm thấy vừa mắt. Đây đúng là một thằng con rể vang mà, chỉ là không biết Trần Triệu Dương có quan hệ như thế nào với hai cô gái kia. Nếu giữa bọn họ không có quan hệ gì là tốt nhất. Sau đó, cả đám người di chuyển khỏi nhà họ Quý, chỉ để lại một đám thế hệ sau của nhà họ Quý, ai nấy đều mang vẻ mặt bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ biết, chỉ sợ là nhà họ Quý sắp xong rồi. Nếu như ông cụ Quý có thể vượt qua được kiếp nạn này thì nhà họ Quý có thể kéo dài được chút hơi tàn thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng nếu như ông cụ Quý không giữ được tính mạng nữa, thì nhà họ Quý sẽ hoàn toàn sụp đổ. Mặc dù Quý Thanh và Quý Hiểu Hiểu muốn đứng ra ngăn cản nhưng bọn họ lại không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố và ông nội mình bị người ta mang đi. Một bữa tiệc mừng thọ vui vẻ lại bị phá hoại thành ra như thế này, bọn họ biết nhà họ Quý đã hoàn toàn trở thành chuyện cười khắp thành phố Long Hải này rồi. Mà người gây ra chuyện này chính là con quỷ khốn nạn đáng chết kia, cùng với người đàn ông do cô ta mang tới. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả người nhà họ Hạ. Cách chương.